kiếm chém hắc ám thần điện đại thần, cướp đoạt hắc ám thần kiếm, cái này nhất định chính là muốn chấn động thiên hạ đại sự. Thế nhưng là Phong Vân Bá trên khuôn mặt nhưng không có một tia ba động, vẫn như cũ lơ lửng ở phía xa trong hắc ám. Không thích hợp a, Trương Nhược Trần nói. Phong Hề hỏi, thế nào là huyễn thuật? Thật là đáng sợ huyễn thuật. Nhanh, mau đem Húc Phong thần trận, tất cả phòng ngự trận pháp toàn bộ đều mở ra. Trương Nhược Trần kịp phản ứng. Phong Hề đang muốn hạ lệnh, đột nhiên một đạo cường hoành thần lực đụng vào khoảng cách Húc Phong thần hạm cao vạn trượng địa phương, bị một tòa hộ hạm thần trận ngăn trở. Nhưng dài 3.000 dặm thân hạm lại tại xoay chuyển, phía bên phải mãnh liệt nghiêng. Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, bàn tay hướng mặt đất nhấn một cái đối kháng cố nghiêng lực lượng kia. Mở ra tất cả hộ hạm trận pháp, nhanh có cường giả đánh lén. Phong huyền thần âm truyền khắp trên hạm 3.000 dặm. Trên thân hạm, phong tộc tu sĩ toàn bộ từ trong hưng phấn bừng tỉnh, cấp tốc hối hả đứng lên. Phong Vân Bá rốt cuộc phát hiện đối thủ. Nói, Vô Nguyệt, không nghĩ tới ngươi cũng tới hắc ám đại tam giác tinh vực. Ra đi, ngươi huyễn thuật không thể gạt được ta. Phong Vân Bá trên thân bay ra vô số điểm sáng, diễn hóa ra minh mông chân lý giới hình. Vấy tay vừa nhấc, dẫn động thuần dương thần kiếm, chém về phía tới gần hai mảnh quang minh thần vân một chỗ hắc ám khu vực. Ầm ầm, trong hắc ám, một đạo dài đến ngàn dặm phù văn hiện hiện ra, cùng thuần dương thần kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Vậy mà đem thuần dương thần kiếm ngăn trở ngàn dặm thần phù hậu phương, đứng đấy một vị toàn thân gắn vào trong áo bào đen hiểu điệu thân ảnh. Chỉ có một cái ngọc trắng bàn tay lộ ở bên ngoài, hơi hợt đặt tại thần phù trung tâm. Xương Thành Ma nắm lấy hắc ám thần kiếm, đứng ngạo nghễ ở sau lưng nàng. Ở đây có thể trông thấy nàng thân ảnh màu đen thần linh, không cao hơn 5 cái. Tu sĩ khác chỉ có thể nhìn thấy tấm kia ngăn trở thuần dương thần kiếm ngàn dặm thần phù. Chính là nhất quán tỉnh táo Phong Hề, giờ phút này cũng thay đổi sắc, thất thanh nói, thế nào lại là nàng? Không trách Phong Hề như vậy giật mình, chính là Trương Nhược Trần trong lòng đều lột bột một tiếng. Trương Nhược Trần chuyên môn đi thăm dò qua Vô Nguyệt tư liệu. Nàng này không chỉ có là hắc ám thần điện linh thần đường người sáng lập, càng là tại 10 vạn năm trước trên chư thần chiến trường liền đã có được cấp 82 tinh thần lực. Đã là huyễn đạo thần sư, lại là phù đạo thần sư, hay là đan đạo thần sư, tinh thần lực tu sĩ khác cố gắng cả đời, có thể ở trong đó một đạo đạt tới thần sư tình trạng, cũng liền có thể ngạo thị thiên hạ, để thần linh đều kính ngưỡng. Nàng ba đạo đồng tu, không gì không giỏi. Bây giờ 100.000 năm qua đi, ai cũng không biết tinh thần lực của nàng lại đạt tới đáng sợ đến bực nào độ cao. Trương Nhược Trần sở dĩ cha nàng, đều là bởi vì hiểu rõ đến nàng có thể là vô cương mẹ đẻ. Dù sao lúc trước tuyệt diệu thiền nữ đòi lấy ám vực thiên la thời điểm, đem vô cương mẹ đẻ nói đến huyền diệu khó giải thích. Trương Nhược Trần làm sao có thể không có lo lắng một cách Vô Nguyệt, một cách vô cương. Nhìn danh tự liền khẳng định có quan hệ. Chí ít Trương Nhược Trần thì cho là như vậy. Tuy nói tuyệt diệu thiền nữ cầm đi ám vực thiên la tiếp nhận giết chết vô cương nổi, nhưng Trương Nhược Trần lại không thể phớt lờ. Vô Nguyệt thanh âm truyền ra, cười tủm tỉm nói, Húc Phong thần hàm danh bất hư truyền, thế mà có thể ngăn cản ta một kích toàn lực. Nhưng ngươi Phong Vân Bá lại kém một chút ý tứ, chấp trường thuần dương thần kiếm cũng liền một chút như thế năng lực sao? Hừ, Phong Vân Bá hừ lạnh, tay nắm kiếm quyết, khống chế thuần dương thần kiếm một trường trường chém vào tiến ngàn dặm thần phù, khiến cho phù văn bốc cháy lên. Bành phù văn sụp đổ, đứng ở phía sau Vô Nguyệt cùng Xương Thành Ma bị thuần dương thần kiếm chém nát, hóa thành hai đoàn huyễn vụ, tiêu tán tại hư không. Cầu nguyệt phiếu. Cầu nguyệt phiếu hai ngày này đổi mới đến thật sớm. Vạn cổ thần đế 314 chương 3051 giao dịch. Vô Nguyệt cùng Xương Thành Ma thân ảnh tại một mảnh hư không khác hiện hiện ra. Phong Vân Bá,